Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dụng phụ, muốn chờ một lúc mới có thể tốt. Sở Thiên Hàng ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, chỉ có thể tiếp tục cùng Lâm Tể Trần dắt tay, một loại không thích hợp bầu không khí tại giữa hai người quanh quẩn. Lâm Tể Trần kém chút không có xả chết. Chương 1144, Lạc Thương Hải. Chương 1144, Lạc Thương Hải mà tại U Hồn Điện, cấm hồn cốc kết giới vừa vỡ, ngồi tại thủ tọa Lạc Thương Hải cũng đã nhận ra. Dám có người xâm nhập ta cấm hồn cốc nghĩ bắt đi nhi tử ta. Thật sự là có ý tứ. Lạc Thương Hải lộ ra một vòng cười tà, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Mà còn tại cùng U Hồn Điện đệ tử khi luận võ Bách Lý Tàn Phong còn căn bản không có phát giác. Vẫn tại vì cho Lâm Tể Trần kéo dài thời gian mà ra sức biểu diễn. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàng hai người thành công rời đi cấm hồn cốc, hai người không dám lưu lại, tay trong tay ngựa không dừng vó bắt đầu đào vong. Đồng thời Lâm Tể Trần không có quên Bách Lý Tàn Phong cùng Đông Phương Ngọc, hắn xuất ra truyền âm ngọc bội thông tri Bách Lý Tàn Phong, ta đã chạy đi, Bách Lý, ngươi nghĩ biện pháp thoát thân. Vừa kết thúc một trận giao đấu, Bách Lý Tàn Phong nghe được trong ngọc bội thanh âm, lộ ra nụ cười đắc ý, hắn nhỏ giọng đáp lại nói, yên tâm đi Lâm huynh, ta nghĩ thoát thân quá đơn giản, U Hồn Điện người đến nay vẫn chưa hay biết gì. Chờ chút. Lạc Thương Hải không thấy. Bách Lý Tàn Phong liếc nhìn một chút, mới phát hiện Lạc Thương Hải đã không tại thính phòng. Có phải hay không trở về đi ngủ rồi? Vẫn là đi nhà xí rồi. Bách Lý Tàn Phong có chút hoảng hốt. Thậm chí bắt đầu xuất hiện may mắn tâm lý. Lâm Tể Trần nghe được hắn nói như vậy, quá sợ hãi, trong lòng bối rối như tê dại. Đúng lúc này, Huyền Hợp Kính phát ra cảnh báo. Lâm Tể Trần toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, một người trung niên nam nhân chính chân đạp hư không, một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Người này thân hình mạnh mẽ, long hành hổ bộ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, chỉ là đứng tại kia, liền đã để Lâm Tể Trần cảm thấy sợ hãi. Mà người này hình dạng, cũng là anh tuấn lỗi lạc, lại cùng Sở Thiên Hàng giống nhau đến mấy phần. Lâm Tể Trần đã lòng dạ biết rõ thân phận của đối phương. Biết trốn là trốn không thoát, dứt khoát ngừng lại. Sở Thiên Hàng vừa nhìn thấy người này, trong mắt tràn đầy hận ý, cầm kiếm tay thậm chí đều đang phát run. Nam nhân hờ hững cười một tiếng, nhìn xem Lâm Tể Trần, thanh âm dễu dễu nói, người chính là Lãnh Phi Yên đệ tử, cái kia kiếm tông mạnh nhất thiên tài Lâm Tể Trần a. Có thể được đến Lạc Tông chủ khích lệ, ta còn là rất vinh hạnh. Lâm Tể Trần lúc này ngược lại trấn định lại, đã cuối cùng tránh không khỏi, vậy không bằng hào phóng một điểm trực diện hắn. Lạc Thương Hải cười ha ha, tán thưởng nói, không sai không sai, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc ăn nói tự nhiên. Lãnh Phi Yên hoàn toàn chính xác tịch thu sai đồ đệ, đáng tiếc a, ngươi là Lãnh Phi Yên đệ tử, bằng không, ta còn thực sự động quý tài chi tâm. Lâm Tể Trần ha ha cười lạnh, nói, ngươi động quý tài chi tâm liền cho rằng ta sẽ đầu nhập vào ngươi a? Như ngươi loại này hèn hạ vô sĩ ác đồ, lợi dụng con trai mình hỗn trướng, ta hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lạc Thương Hải không những không tức giận ngược lại cười đến càng thêm càng rỡ. Ngươi sai, ta chưa hề biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta chỉ biết là kẻ thắng làm vua, tại tu tiên một đường bên trên, chỉ có mạnh được yếu thua. Muốn tự vệ, nhất định phải có đầy đủ thực lực, chỉ cần có thể đối với mình có trợ giúp, làm điểm hy sinh lại như thế nào, nhi tử thôi, hắn có thể vì hắn lão tử nỗ lực, là vinh hạnh của hắn. Lạc Thương Hải một phen, để Sở Thiên Hàng phẫn nộ bảo tố đến đỉnh điểm. Ta không có ngươi dạng này phụ thân, chịu chết đi. Sở Thiên Hàng ôm hận một trảm, nhưng mà công kích của hắn, bị Lạc Thương Hải hời hợt bóp nát, hóa thành vô hình. Lạc Thiên Hàng, ngươi thân là ta Lạc Thương Hải nhi tử, liền nên có loại này giác ngộ, ngươi vừa ra đời ta liền đem ngươi cố ý vứt bỏ, để kiếm tông người đem ngươi nhận nuôi. Chính là vì bồi dưỡng ngươi, trở thành ta xếp vào tại kiếm tông nội ứng, không nghĩ tới ngươi như thế bất tranh khí, nhận giặc làm cha, còn đối với mình thân sinh phụ thân ra tay đánh nhau, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ta không gọi Lạc Thiên Hàng. Ta là Sở Thiên Hàng. Sở Thiên Hàng trong tiếng gầm trống tức giận, lần nữa huy kiếm chém tới. mà kết quả tự nhiên vẫn không thể nào tổn thương được Lạc Thương Hải mảy may. Lạc Thương Hải cũng mất kiên trì, nói, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy ta liền cưỡng ép đưa ngươi ma hóa tốt, so với một cái mọc đầy nghịch xương nhi tử. Ta tình nguyện muốn một cái khôi lỗi nhi tử. Dứt lời, Lạc Thương Hải liền muốn động thủ. Lâm Tể Trần Long Mao dựng đứng, biết không thể lại cất, hắn quả quyết thôi động trên cánh tay thần hồn ấn ký. Vân Tông Chủ. Cứu mạng A. Tại Lâm Tể Trần la lên bên trong, Vân Lan Y thần hồn giáng lâm. Huyền Y Tông cùng U Hồn Điện vốn là sinh tử đại địch, hai cường giả vừa thấy mặt, không nói lời gì liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Vân Lan Y, ngươi một sợi thần hồn cũng nghĩ cùng ta đấu. Ha ha ha. Muốn chết. Lạc Thương Hải lật tay ở giữa, đạo đạo ma công đánh ra, Vân Lan Y mặc dù giống như hắn đều là vũ hóa cảnh cường giả. Nhưng chỉ có một sợi thần hồn Vân Lan Y hiển nhiên không thể nào là Lạc Thương Hải bản tôn đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là mấy hiệp giao thủ, Vân Lan Y cũng đã chống đỡ không nổi. Đi mau. Vân Lan Y hướng Lâm Tể Trần quát, đồng thời toàn lực ngăn cản Lạc Thương Hải. Lâm Tể Trần cũng biết lần này dùng thần hồn cũng là cửu tử nhất sinh, lưu lại càng giúp không được gì, hắn kéo Sở Thiên Hàn, liền trốn bán sống bán chết. Lạc Thương Hải gặp bọn họ đào tẩu lại cũng không hoảng hốt, ngược lại một mặt đắc ý, hai người các ngươi tiểu gia hỏa có thể chạy đến đâu đi. Chờ ta diệt cái này sợi thần hồn. Nhìn các ngươi làm sao bay ra lòng bàn tay của ta. Rất nhanh, Vân Lan Y thần hồn vẫn là ngăn cản không nổi, tiêu tán ở thiên địa. Lạc Thương Hải tự đắc cười một tiếng, muốn tiếp tục đuổi giết Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, U Hồn Điện phương hướng, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Lạc Thương Hải dõi mắt nhìn ra xa, chỉ gặp U Hồn Điện dãy núi đất trung núi chuyển, vô số cung điện sụp đổ, một đạo kinh khủng thần hồn ngay tại U Hồn Điện ra tay đánh nhau. Lạc Thương Hải còn không có phản ứng, truyền âm ngọc bội liền vang lên. Tông chủ, việc lớn không tốt. Đông Phương Tế thần hồn tại ta U Hồn Điện đại khai sát giới A, ghê tởm. Đông Phương Tế ngươi thật to gan. Lạc Thương Hải nhất thời nổi giận. Hắn mắt nhìn Lâm Tể Trần đào tẩu phương hướng, mặc dù không có cam lòng, nhưng quê quán bị trộm, hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, về tông môn hỗ trợ. Cái này cũng cho Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn chạy trối chết tuyệt hảo cơ hội. Mà Lạc Thương Hải trở lại U Hồn Điện, quả nhiên thấy Đông Phương Tế thần hồn tại tông môn trắng trợn phá hư, làm là gà bay chó chạy. Hắn giận tím mặt, ngăn tại Đông Phương Tế trước mặt quát, Đông Phương lão đầu. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi Thiên Ma Tông muốn theo ta U Hồn Điện khai chiến sao? Đông Phương Tế nghe vậy dừng lại động tác. Ngược lại ác nhân cáo trạng trước, Lạc Thương Hải ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi tông môn đệ tử chiếm nữ nhi của ta tiện nghi, sờ nàng cái mông, là có ý gì? Lạc Thương Hải con mắt trừng một cái, nói, ai sờ con gái của ngươi cái mông? Đông Phương Tế hừ lạnh nói, nữ nhi của ta nói, không phải nàng làm sao lại dùng thần hồn ấn ký gọi ta ra. Con gái của ngươi đâu? Lạc Thương Hải mơ hồ cảm thấy không đúng. Ta tại đây. Đông Phương Ngọc từ bên cạnh chuồn ra. Lạc Thương Hải một mặt âm trầm nói, ngươi nói có người sờ vuốt ngươi cái mông. Đông Phương Ngọc chột dạ mắt nhìn Bách Lý Tàng Phong. Bách Lý Tàng Phong tranh thủ thời gian cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 1145, nhất định phải khách khí như vậy. Chương 1145, nhất định phải khách khí như vậy. Nhìn thấy Bách Lý Tàng Phong ánh mắt, Đông Phương Ngọc lập tức hiểu ý, chắc chắn nói, đúng. Có người thừa cơ sợ cái mông ta, chính là các ngươi tông môn. Ồ, đó là ai à? Lạc Thương Hải chất vấn. Đông Phương Ngọc thì linh cơ khẽ động, chỉ một cái vừa mới bị cha mình tác động đến đập chết thằng xui xẻo nói. Chính là hắn. Ân, không sai. Chính là hắn. Hóa thành vì ta cũng nhận biết. Lạc Thương Hải kém chút thổ huyết, khá lắm, không có chứng cứ đúng không? Mắt thấy Lạc Thương Hải biểu lộ càng ngày càng khó coi. Đông Phương Tế liền bắt đầu hòa giải. Đã cái này sát quỷ đã đền tội, chuyện này cứ định như vậy đi, về phần hủy đi ngươi tông môn nhiều như vậy kiến trúc, chúng ta Thiên Ma Tông theo giá bồi thường, Lạc Tông chủ thông cảm nhiều hơn. Lão Phu đã đang trên đường tới, cái này tới đón đồ nhi của ta cùng nữ nhi trở về, yên tâm ta mang về nhất định hảo hảo giáo huấn bọn hắn, bất quá trước đó, ta phải xác định bọn hắn bình yên vô sự nha. Lạc Thương Hải sắc mặt tái xanh, hận không thể đem cái này sư đồ ba người hết thảy xé nát. Nhưng trở ngại Thiên Ma Tông địa vị, hắn cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Chờ Đông Phương Tế thần hồn biến mất về sau, Lạc Thương Hải ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc cùng Bách Lý Tàng Phong. Hảo tiểu tử, liên hợp Lâm Tể Trần làm cục này, liền vì từ ta U Hồn Điện cướp người đúng không? Đông Phương Ngọc rụt cổ một cái không dám lên tiếng, Bách Lý Tàng Phong ráng chống đỡ ăn mặc vô tội. Lạc Tông chủ ngươi nói cái gì đó? Chúng ta cùng Lâm Tể Trần làm cục. Cái này quá hoang đường, chúng ta thế nhưng là Ma Tông, làm sao lại cùng Lâm Tể Trần loại này dối trá tiểu nhân hợp tác đâu? Hết thảy đều là cái hiểu lầm a. Lạc Thương Hải lười nhác cùng hắn nói nhảm. Hạ lệnh Lạc Mộ Tiêm dẫn người coi chừng bọn hắn, sau đó mình lần nữa rời đi U Hồn Điện, hướng Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn thoát đi phương hướng truy sát mà đi. Lạc Mộ Tiêm nhìn xem Bách Lý Tạng Phong cùng Đông Phương Ngọc, mười phần nén giận, U Hồn Điện những người khác cũng là cái mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Sư huynh, bọn hắn giống như muốn ăn chúng ta đồng dạng. Đông Phương Ngọc có chút sợ hãi tránh sau lưng Bách Lý Tàng Phong. Bách Lý Tàng Phong lại là không chút nào sợ, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn bọn hắn, khinh thường nói, đều trừng cái gì trừng a? Sao con mắt to đúng không? Biết ta sư phụ là ai a? Gia sư Đông Phương Tế. Gia sư Đông Phương Tế. Cái này phách lối khí diễm. Vẫn thật là không ai dám động thủ. Mà Lạc Thương Hải truy sát ra ngoài hơn nghìn dặm, nhưng thủy chung tìm không thấy Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn bóng dáng. Nguyên lai là Vân Lan Y đã vượt lên trước một bước, chạy tới đem hai người cấp cứu đi, Lạc Thương Hải chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Đa tạ Vân Tông chủ xuất thủ cứu giúp. Đa tạ Vân Tông chủ. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn cùng nhau hướng Vân Lan Y ông quyền gửi tới lời cảm ơn. Vân Lan Y đối Sở Thiên Hàn tùy ý nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp lại hoàn toàn thả trên người Lâm Tể Trần. Giọng nói của nàng có chút trách nói, ngươi sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Chui vào U Hồn Điện, ngươi lá gan cũng quá lớn, nếu không phải ta tới kịp thời, chỉ sợ sớm đã bị Lạc Thương Hải chém thành muôn mảnh, thật sự là quá hồ nháo. Lâm Tể Trần bị giáo huấn không dám mạnh miệng, ngoan ngoãn nhận lầm, trách ta, ta quá lỗ mãng. Vân Lan Y gặp hắn thừa nhận sai lầm, lại có chút không đành lòng, vừa mềm tiếng nói, ngươi bây giờ không có thần hồn ấn ký, đi ra ngoài làm việc nhất định càng phải cẩn thận một chút, nếu là gặp lại nguy hiểm, có thể sớm một chút cùng ta liên hệ. Tại hạ biết, đa tạ Vân Tông chủ. Lâm Tể Trần cười nói. Vân Lan Y lại lườm hắn một cái. Sẵn giọng, ngươi nhất định phải khách khí như vậy. Lâm Tể Trần ngượng ngùng cười một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian năn nỉ nói, Vân Tông chủ, chuyện này còn hy vọng ngươi giữ bí mật, đừng nói cho ta sư phụ nha. Vân Lan Y hiếu kỳ nói, vì sao không nói cho ngươi sư phụ? Ngạch! Không tiện lắm để nàng biết, sợ bị trách phạt. Lâm Tể Trần lúng túng nói. Tốt à, thật bắt ngươi không có cách nào. Vân Lan Y ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có vẻ đắc ý, nàng thầm nghĩ, phi yên nha, nhìn xem ngươi bình thường nhiều nghiêm khắc, ngươi đồ nhi đều sợ ngươi, bí mật không nói cho ngươi lại nói với ta. Xem ra vẫn là ngươi đồ nhi tín nhiệm hơn ta a. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục nói chuyện trời đất, Sở Thiên Hàn đột nhiên lại lần nữa ma hóa, trực tiếp xuất kiếm công hướng hai người. Mà Vân Lan Y tại cái này, sao có thể để Lâm Tể Trần lại bị tổn thương, nhẹ nhõm đem Sở Thiên Hàn vây khốn. Người sư huynh này, giống như đã nhập ma. Vân Lan Y khẽ nhíu mày nói. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian xin giúp đỡ nói, Vân Tông chủ, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Mau cứu đại sư huynh của ta, đại sư huynh của ta bị U Hồn Điện cầm tù tại Cấm Hồn Cốc, không cẩn thận bị ma khí xâm nhiễm, đã bán ma hóa. Còn không có hoàn toàn nhập ma. Vân Lan Y kiểm tra một chút, lại tiếc nuối lắc đầu, nói, hắn đây là tâm ma quấy phá, ta cũng bất lực, bao quát ngươi sư phụ, cũng giống vậy. Lâm Tể Trần biểu lộ nặng nề, liên Vân Tông chủ đều không có cách, kia Sở Thiên Hàn không phải nhất định thành ma tu. Chẳng lẽ đây chính là Sở Thiên Hàn mệnh? Ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm, Vân Lan Y lại cho hắn một tia hy vọng. Ta cùng ngươi sư phụ mặc dù không có cách, nhưng có cái tông môn, lại có khả năng giúp được việc ngươi. Lâm Tể Trần vui mừng, vội vàng nói, còn xin Vân Tông chủ bẩm báo. Vân Lan Y cũng không có giấu giếm. Chi tiết nói ra, đó chính là Phật môn. Phật môn. Lâm Tể Trần sững sờ. Vân Lan Y gật gật đầu, nói, không sai, Phật môn vốn là đối yêu ma nhất tộc có tác dụng khắc chế, Phật môn công pháp phần lớn chí dương chí cương, đối ma khí có cực lớn sát thương, nếu có thể để Phật môn xuất thủ, có lẽ có thể đến giúp sư huynh của ngươi. Lâm Tể Trần cười khổ, Phật môn. Đây chính là cùng hắn từng có không nhỏ cừu oán, Thiên Âm Tự đám kia con lừa trọc một mực đối với hắn ghi hận trong lòng. Lúc trước Lãnh Phi Yên tại Vĩnh Đông Thành bên ngoài, đem một đám Phật môn cao thủ đã thương, còn bắt đi Tỉnh Tuệ Sư Thái. Đưa nàng ném tới tông môn Tỉnh Tư Nhai tỉnh lại. Về sau thậm chí còn vì cho Lâm Tể Trần xuất khí, chạy tới Thiên Âm Tự đại náo một phen, đã thương Thiên Âm Tự phương trượng. Lại sau đó thăng tiên đại hội bên trên, Lâm Tể Trần lại trọng thương Thánh Viễn, vạch trần bọn hắn hèn hạ hành vi, làm cho cả Phật môn thành trò cười. Có thể nghĩ song phương thù này kết đến bao lớn. Từ đó về sau, Phật môn liền cùng Thiên Diễn Kiếm Tông có rất sâu hiểu lầm, song phương đều ghi hận trong lòng, không còn có quá khứ tới. Hiện tại hắn Lâm Tể Trần cái này kẻ đầu têu, muốn chạy đi tìm người ta hỗ trợ. Không cần nghĩ cũng biết tuyệt không có khả năng, không có đánh hắn cũng không tệ rồi. Coi như để chính sở thiên hạng đi, đoán chừng cũng không đùa. Đây thật là cho hắn ra nan đề a. Lâm Tể Trần biểu lộ đắng chát, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Ta có biện pháp. Vân Tông chủ, đa tạ nhắc nhở. Ngươi thật sự là khổ hải của ta, đèn sáng ta đi trước a. Bái bai. Lâm Tể Trần kích động hướng Vân Lan Y làm này hôn gió động tác, sau đó cổng lên hôn mê sở thiên hạng liền chạy trốn. Chỉ để lại Vân Lan Y tại nguyên chỗ, mặt đỏ tới mang tai, hưu con xông loạn. Gia hỏa này. Như thế trắng trợn. Chán ghét chết. Vân Lan Y ngoài miệng nói chán ghét, trên mặt lại treo đầy mừng thầm cùng ngượng ngùng, nàng một mực đưa mắt nhìn Lâm Tể Trần rời đi, trong đôi mắt đẹp hiện lên từng tia không bỏ. Chương 1146, Tỉnh Nghi Thần Ni. Chương 1146, Tỉnh Nghi Thần Ni, Sở Đại Mỹ Nữ, Giang Hồ Cứu Cấp, Giúp Đỡ Chút. Từ Hàng Tỉnh Trai bên ngoài một chỗ trong rừng cây nhỏ. Lâm Tể Trần đem một vị người chơi nữ mời đến nơi này, khẩn cầu nàng xuất thủ tương trợ. Vân Lan Y nói cho hắn biết có thể mời Phật môn người dùng chí dương chí cương công pháp giúp Sở Thiên Hàng xua tan ma khí, Lâm Tể Trần trước tiên nghĩ tới chính là Sở Hồng Lăng. Nàng thế nhưng là đệ nhất nữ Phật tu, tổng không có vấn đề. Sở Hồng Lăng nghe nói Lâm Tể Trần ý đồ đến về sau, cũng rất trượng nghĩa, đáp ứng lập tức xuống tới. Vì Sở Thiên Hàng thi cứu. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, Sở Thiên Hàng trên người ma khí, Sở Hồng Lăng tu vi căn bản xua tan không được. Lâm đại cao thủ, tu vi của ta không đủ, sợ là không giúp được ngươi, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Sở Hồng Lăng mệt mỏi thở hồng hộc, dừng lại động tác, chán nản từ bỏ nói. Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Sở Hồng Lăng cũng không có cách, vậy nhưng như thế nào cho phải? Sở Hồng Lăng cười khổ nói, sư huynh của ngươi thực lực quá mạnh, nếu như xua tan người tu vi không đủ, căn bản dao động không được hắn thể nội ma khí. Vậy liền không có biện pháp. Lâm Tể Trần có chút thất vọng nói. Sở Hồng Lăng cười cười, nói, không cần lo lắng. Ta mặc dù không có thực lực này, nhưng ta sư phụ khẳng định có. Lâm Tể Trần lại cháy lên hy vọng, kinh hỉ nói, ngươi có thể mời ngươi sư phụ xuất thủ. Sở Hồng Lăng trong tay vuốt vuốt Phật Châu, nói, ta chỉ có thể giúp ngươi chuyển đạt, về phần ta sư phụ có nguyện ý hay không xuất thủ, ta cũng không dám bảo đảm, dù sao ngươi cái tên này cùng ta Phật môn vốn là có thù, ta sư phụ không đáp ứng ta cũng không có cách, ai bảo ngươi đem quan hệ khiến cho như vậy cương. Lâm Tể Trần có chút xấu hổ. Cười ha hả nói, ta kia là cùng nam Phật tu có thù, cùng các ngươi Am Ni Cô cũng không quan hệ. Sở Hồng Lăng lại giống như cười mà không phải cười, trêu chọc nói, ngươi xác định. Lúc trước mời ngươi tới cho tiểu Ni Cô nhóm kể chuyện xưa, ngươi giảng cái gì trong lòng ngươi không có số a? Chúng ta Tỉnh Tuệ Sư Thái đều hận ngươi chết đi được. Lâm Tể Trần á khẩu không trả lời được, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu là biết có một ngày mình muốn cầu cạnh Phật môn, hắn cũng sẽ không ở người ta am ni cô cho mấy ngàn tiểu ni cô giảng lương chút tình yêu chuyện xưa, chỉnh những cái kia ni cô mùi mùi đều muốn vì yêu hoàng tục. Sai lầm lớn. Sở Hồng Lăng ngược lại là không có tiếp tục trêu chọc hắn, mà là tạm thời chạy trở về từ hàng tỉnh trai. Lâm Tể Trần đợi đã lâu, nàng mới rốt cục trở về. Ta sư phụ đồng ý. Sở Hồng Lăng mang đến một tin tức tốt. Lâm Tể Trần vui vẻ nói, thật đát. Vậy thật cảm ơn. Đừng vội tạ, ta sư phụ nói, muốn cho nàng xuất thủ, là có điều kiện. Điều kiện gì ngươi nói? Lâm Tể Trần cũng đoán được không dễ dàng như vậy. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, coi như là trả nợ đi. Ngươi sư phụ sẽ không cần ta đi Thiên Âm tự chịu đòn nhận tội a? Lâm Tể Trần không yên lòng hỏi. Nếu là thật là yêu cầu này, mình thật đúng là khó đáp ứng, dù sao hắn sư phụ vì mình cùng Thiên Âm tự trở mặt, mình lại quay đầu muốn đi cúi đầu nhận sai, vậy cũng thật không có cốt khí. Lâm Tể Trần thật sợ nàng sư phụ đưa ra yêu cầu này, mình coi như thật không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng mà Sở Hồng Lăng lại khinh thường nói, ta sư phụ muốn ngươi đáp ứng cái này làm gì, Thiên Âm tự mặc dù cùng ta từ hàng tỉnh trai. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cùng thuộc Phật môn, bất quá ngươi cùng bọn hắn ân oán không có lý do muốn chúng ta từ hàng tỉnh trai hỗ trợ giải quyết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi sư phụ có cái gì yêu cầu? Cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, nghĩa bất dung từ. Lâm Tể Trần nhất thời vui mừng, đối từ hàng tỉnh trai cái này nữ Phật môn hảo cảm tăng gấp bội a, chỉ cần không phải đi Thiên Âm tự bồi tội là được. Sở Hồng Lăng giải thích nói, ta sư phụ có ba điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Thứ nhất, ta sư phụ nói muốn ngươi tiêu diệt trấn ma hang cổ tà ma về sau, trở lại Thiên Âm tự, đem vãng sinh Phật ấn cùng đạt ma Phật pháp tương hai thứ này kỹ năng cho thác ấn ra, giao cho từ hàng tỉnh trai đảm bảo, hai cái này kỹ năng sẽ cưỡng chế lãng quên, ngươi lại không cách nào sử dụng. Sở Hồng Lăng điều kiện thứ nhất. Liền để Lâm Tể Trần có chút đau lòng. Vãng sinh Phật ấn còn dễ nói, dù sao chỉ là cái huyền phẩm linh kỹ, nhưng đạt ma Phật pháp tương thế nhưng là thiên phẩm tuyệt kỹ a, cứ như vậy lãng quên rơi, hắn khẳng định không nỡ a. Thiên phẩm tuyệt kỹ nhiều trân quý a, mấu chốt vẫn là bạch chơi thánh viễn cái kia tên trọc chết tiệt. Lâm Tể Trần đối kỹ năng này dùng rất thuận tay, kỹ năng này dùng để chèn ép chế thật thích hợp. Hiện tại muốn hắn lãng quên rơi, hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng nghĩ đến Sở Thiên Hàn tình huống, Lâm Tể Trần khẽ cắn môi, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Được rồi, dù sao mình bạch chơi lâu như vậy cũng đủ rồi, còn cho người ta liền còn cho người ta đi. Được, ta đáp ứng. Lâm Tể Trần không tiếp tục do dự. Sở Hồng Lăng ngượng ngùng nói, ngươi đừng trách ta, đây là ta sư phụ nói ta cũng không có cách, nàng nói ngươi một cái kiếm tu suốt ngày dùng Phật môn kỹ năng, sẽ chọc cho chỉ trích, nàng mặc dù mặc kệ ngươi cùng Thiên Âm tự ân oán, nhưng lại không thể ngồi xem ngươi lạm dụng Phật môn bí kỹ. Ta minh bạch, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Lâm Tể Trần gật gật đầu. Đối phương sư phụ nói cũng không có tâm bệnh, thật giống như một cái Phật tu hội kiếm tu kỹ năng. Người ta tóm lại là rất khó chịu, muốn trở về cũng có thể lý giải. Sở Hồng Lăng nói tiếp đi điều kiện thứ hai. Thứ hai, ta sư phụ muốn ngươi đi tiêu diệt trấn ma hang cổ tất cả tà ma, một con cũng không thể buông tha. Trấn ma hang cổ. Đây chính là cái tà ma hang ổ a, bên trong tà ma nhiều không kể xiết, coi như ta có thể làm được bọn chúng. Thế nhưng không có nắm chắc đưa chúng nó toàn diệt đi, vạn nhất để lọt chạy mấy cái làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần líu lưỡi nói, đó là đương nhiên từ ngươi đuổi bắt, thẳng đến toàn bộ tiêu diệt mới tính thành công, đến lúc đó ta sẽ đi chung với ngươi. Tận lực giúp ngươi chặn đường. Sở Hồng Lăng trả lời. Lâm Tể Trần nghe vậy, cũng chỉ đành gật đầu, đáp ứng. Về phần cái điều kiện thứ ba, Sở Hồng Lăng chưa hề nói, mà là để hắn trước hoàn thành phía trước hai cái. Lại đem cái điều kiện cuối cùng báo cho. Lâm Tể Trần mặc dù cảm giác đối phương đang động tác võ thuật mình, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hết thảy đã đáp ứng về sau, Lâm Tể Trần mới mang theo Sở Thiên Hàn, tiến vào từ hàng tỉnh trai. Tạm thời đem Sở Thiên Hàn thu xếp tốt về sau, Lâm Tể Trần liền đi theo Sở Hồng Lăng đi gặp nàng sư phụ. Cũng chính là từ hàng tỉnh trai trưởng môn, Tỉnh Nghi Sư Thái. Tĩnh Nghi Sư Thái là trăm ngàn năm qua nhất có tuệ căn nữ Phật tu, chỉ dùng 300 năm khoảng chừng liền ngồi lên từ hàng tỉnh trai chức trưởng môn, mà lại thực lực thậm chí còn tại Thiên Âm tự phương trường phía trên. Lâm Tể Trần ở kiếp trước liền nghe nói Tĩnh Nghi Sư Thái truyền thuyết, lúc ấy dung hợp thế giới về sau, Tĩnh Nghi Sư Thái không đành lòng thế gian gặp nạn, tại Thiên Âm tự còn tại đóng cửa từ chối tiếp khách lấy cớ lĩnh hội Phật Pháp thời điểm, Tĩnh Nghi Sư Thái dẫn đầu từ hàng tỉnh trai tất cả Nico, trợ giúp khoảng cách gần nhất ma đô thị. Trấn sát vô số yêu thú, tà ma. Về sau bị ma đô thị bách tính tôn xưng là Tĩnh Nghi Thần Ni, lấy tán tụng nạn công đức. Bất quá Lâm Tể Trần chưa bao giờ thấy qua vị này thần ni, bây giờ, hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt, đi theo Sở Hồng Lăng, tận mắt nhìn vị này trong truyền thuyết thần ni. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Trước mắt vị này ngồi tại trong am thủ tịch ngồi xuống gõ cá nữ Nico, đúng là một vị môi hồng răng trắng, bộ dáng tuổi trẻ, dung mạo tuyệt lệ đại mỹ nhân. Chương 1147, dự báo tương lai. Chương 1147, dự báo tương lai, vãn bối Lâm Tể Trần, gặp qua thần ni. Lâm Tể Trần thở dài chào, ánh mắt thanh tịnh, không có nửa điểm tạp niệm. Mặc dù người sư thái này là cái đại mỹ nữ, nhưng người ta dù sao cũng là Phật tu, nếu là nhìn loạn trêu người ta khó chịu, nói không chừng đổi ý không cho Sở Thiên Hàng khu ma. Ngồi tại bồ đoàn bên trên Tĩnh Nghi Sư Thái, bên cạnh Thanh Đăng cổ Phật làm bạn, nàng bình tĩnh gõ mõ một chút lại một chút. Mõ âm thanh theo nàng gõ vang, thanh âm phản phất có thể gột rửa thế gian dơ bẩn, làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Một lát sau, Tĩnh Nghi Sư Thái dừng lại động tác, một đôi mắt phượng mở ra, không giận tự uy, mặc dù biểu lộ bình tĩnh giếng cổ không gần sóng, nhưng lại có loại cự người ở ngoài ngàn dặm chi ý, làm cho người không dám có chút khinh nhận chi ý. Lâm Tể Trần, ngươi nhiều lần cùng ta Phật môn đối nghịch, bần ni vốn nên đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng nể tình ngươi đã giúp đồ nhi ta, lại niệm tình ngươi là vì cứu người, bần ni liền phá lệ một lần. Tĩnh Nghi Sư Thái nôn ngữ như châu, thanh âm uy nghiêm thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, ông quyền nói, đa tạ tiền bối. Tĩnh Nghi Sư Thái bình tĩnh nói, ngươi đừng tạ thái thái sớm, bần ni nói qua ngươi phải đáp ứng ba chuyện, mới có thể xuất thủ. Vãn bối minh bạch. Tĩnh Nghi Sư Thái gật gật đầu, ném ra hai đạo ngọc giản, nói, ngươi đem kia hai môn Phật môn bí kỷ thác ấn lên đi, một khi thác ấn, ngươi cũng sẽ tùy theo lãng quên rơi cái này hai môn bí kỷ, ngươi đã suy nghĩ kỹ à? Trong đó một môn bí kỷ, thế nhưng là thiên phẩm tuyệt kỷ. Lâm Tể Trần thoải mái cười một tiếng, tiếp nhận ngọc giản nói, vãn bối sớm đã nghĩ kỹ, cùng cứu người so ra, một môn thiên phẩm tuyệt kỷ, thì thế nào? Dứt lời, Lâm Tể Trần quả quyết đem Vãng Sinh Phật Ấn cùng Đạt Ma Phật Pháp Tương hai cái này kỹ năng thác ấn đến trong ngọc giản. Đồng thời, hắn thanh kỹ năng cũng triệt để mất đi cái này hai quyển kỹ năng ký ức. Mặc dù thua lỗ một môn thiên phẩm tuyệt kỹ, nhưng Lâm Tể Trần cũng không hối hận, dù sao dùng hai quyển Phật môn kỹ năng cứu vãn Sở Thiên Hàng, hắn không cảm thấy thua thiệt. Gặp Lâm Tể Trần sảng khoái như vậy, Tĩnh Nghi Sư Thái trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Ngươi có thể như thế hy sinh chỉ vì cứu người, có thể thấy được ngươi phẩm hạnh cũng không tệ lắm, tăng thêm ngươi rất có tuệ căn, nếu có thể quy y ngã Phật, tiền đồ vô lượng. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian khoát tay, nói, thần ni hiểu lầm. Ta cứu người chỉ là bởi vì hắn là ta đại sư huynh, càng là bằng hữu của ta, ta mới có thể cứu, nếu chỉ là cùng vãn bối người không liên hệ, vãn bối là quả quyết sẽ không quản. Tĩnh Nghi Sư Thái sắc mặt có chút bất mãn, giáo dục nói, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, cho dù là người không liên hệ, chỉ cần hắn không phải tội ác tày trời ma đầu, đều hẳn là cứu giúp mới đúng. Lâm Tể Trần cười cười, phản bác, đã thần ni nói như vậy, kia vì sao cứu ta đại sư huynh còn cần có nhiều như vậy điều kiện. Theo Phật môn quy củ, không nên cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp A. Làm sao đến ta cái này? Liền có điều kiện. Tĩnh Nghi Sư Thái trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng nàng rất nhanh liền đáp lại Lâm Tể Trần. Ta đối với ngươi nói ra điều kiện, là bởi vì trước ngươi cùng ta Phật môn có hiềm khích, cũng là đối ngươi một loại khảo nghiệm, nhìn ngươi có đáng giá hay không đến bần ni xuất thủ. Lâm Tể Trần cũng không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn chỉ là cười gật đầu, vãn bối tự nhiên không có sư thái như thế lòng dạ, cho nên vãn bối cùng Phật môn vô duyên, dù sao đạo khác biệt sư thái ngươi nói đúng không? Tĩnh Nghi sư thái lập tức minh bạch Lâm Tể Trần tiểu tử này là cố ý nói như vậy. Chính là muốn cự tuyệt nàng mời chào, không khỏi lắc đầu bật cười. Thôi được, coi như ngươi nguyện ý đến, chỉ sợ ngươi sư phụ cũng sẽ không để ngươi, ngươi liền tiếp tục hoàn thành điều kiện thứ hai đi. Nói xong, nàng liền tiếp theo nhắm mắt gõ cá đi. Lâm Tể Trần đành phải cùng Sở Hồng Lăng rời đi. Sở Hồng Lăng cười trêu chọc nói, Lâm đại cao thủ, ngươi thật không suy tính một chút quan kiếm tu Phật. Ta sư phụ đều đối ngươi lên mời chào chi tâm, ngươi nếu là chịu gia nhập chúng ta Phật Tông, nhất định có thể vượt qua Thánh Viễn. Lâm Tể Trần cười ha ha, khinh thường nói, vượt qua Thánh Viễn. Ta Thăng Tiên Đại Hội bên trên cũng đã đem hắn nghiền ép. Sở Hồng Lăng lại nói ra, ngươi chớ xem thường người ta a, Thánh Viễn từ Thăng Tiên Đại Hội sau khi trở về, vẫn tại điên cuồng tu luyện, thực lực tăng nhiều, nghe nói hắn đã đột phá hóa thần cảnh, thậm chí ngưng luyện ra xá lợi chi thân. Lâm Tể Trần cười không nói, căn bản không có đem Thánh Viễn để ở trong lòng, tiểu tử kia tâm thuật bất chính, coi như lại thế nào tu luyện, cũng rất khó tại Phật tu trên con đường này đi quá xa. Hắn như vậy cố gắng tu luyện, thuần túy là vì cừu hận, muốn báo thù mà thôi. Loại tâm tính này tiếp tục, đừng nói thành Phật, tiểu tử này không có nhất niệm thành ma cũng không tệ rồi. Bất quá Lâm Tể Trần cũng lười tranh luận. Hai người rời đi từ Hàng Tỉnh Trai, liền chạy tới trấn ma cổ động. Trên đường, Sở Hồng Lăng cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phiếm. Lâm đại cao thủ, ngươi có hay không cảm thấy gần nhất các nơi trên thế giới xuất hiện dị thường sự kiện, có điểm gì là lạ? Lâm Tể Trần ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói không thích hợp là có ý gì? Sở Hồng Lăng chăm chú nói ra, ta cảm thấy kia là tai nạn điềm báo, ngươi cứ nói đi. Làm sao mà biết? Lâm Tể Trần nghiêm mặt nói. Sở Hồng Lăng nhưng không có giấu giếm, nói thẳng, ta gần nhất thường xuyên làm một cái đồng dạng mộng. Mộng thấy trong hiện thực có thật nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện, bọn chúng đồ sát nhân loại, phá hủy thành thị, đến mức thế giới náo động, thời đại hòa bình một đi không trở lại. Nói, Sở Hồng Lăng tự giễu cười nói, mặc dù ta biết cái này mộng rất không hợp thói thường, nhưng ta thật mơ tới, mà lại nhiều lần, ta luôn cảm thấy hiện tại các nơi xuất hiện dị tượng, rất không bình thường. Lâm Tể Trần lại tò mò hỏi, ngươi tại hiện thực là làm cái gì? Ta a. Ta là Phật học chuyên nghiệp sinh viên a. Phật học chuyên nghiệp. Thật đúng là hiếm thấy. Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Sở Hồng Lăng cười giải thích nói, bởi vì ta trước kia lúc còn rất nhỏ bị bọn buôn người kém chút bắt cóc. Là phụ cận trong am sư thái đã cứu ta, đồng thời phủ dưỡng ta vài ngày, về sau cảnh sát đem ta tìm về, ta mới có thể trở về đến phụ mẫu bên người, bắt đầu từ lúc đó, ta liền rất thích Phật học đồ vật, cũng thường xuyên đi chùa miếu, am trong miếu thắp hương bái Phật, ta chuẩn bị đại học tốt nghiệp liền đi thực tập làm cái chủ trì đâu, hi hi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, bất quá Sở Hồng Lăng có thể làm loại này mộng, vẫn là để hắn cảm thấy phi thường thần kỳ, dù sao chỉ có hắn thân là người trùng sinh mới biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mà Sở Hồng Lăng vẻn vẹn bằng vào một giấc mộng liền hoài nghi tương lai chuyện phát sinh. Cái này thực sự có chút khó tin, mấu chốt nàng mộng, là thật. Chẳng lẽ nàng có thể đoán trước tương lai? Điều này không khỏi làm Lâm Tể Trần đối Sở Hồng Lăng sinh ra hiếu kỳ, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, không chừng Sở Hồng Lăng thật là có năng lực đặc thù. Đương nhiên, Lâm Tể Trần hiện tại sẽ không nói cho nàng đây là sự thực, chỉ có thể an ủi nàng mộng đều là giả, dù sao coi như hắn nói là thật cũng không ai sẽ tin tưởng. Hai người một đường nói chuyện phiếm bên trong, rốt cục đi vào Thập Vạn Đại Sơn địa giới. Trấn ma cổ động vào chỗ tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Cần xuyên qua bảy tòa hiểm ác dãy núi cùng một mảnh ngầm hắc xâm lâm, cuối cùng đến một tòa quanh năm hắc khí vần quanh, âm phong gào thét núi cao. Chương 1148, Sĩ Nguyên Ma Phong. Chương 1148, Sĩ Nguyên Ma Phong, Lâm đại cao thủ, trước mấy ngày ngươi ở trong game cùng cái nữ NPC kết hôn, có phải thật vậy hay không? Hai người tại Thập Vạn Đại Sơn đi đường, thỉnh thoảng gặp được một chút mắt không mở yêu thú tiện tay xử lý. Trên đường Sở Hồng Lăng nhìn không được bát quái. Lâm Tể Trần ngược lại là rất lớn phương phương thừa nhận, đương nhiên là thật. Vậy các ngươi thật? Khụ khụ. cái kia. Sở Hồng Lăng cười xấu xa hỏi. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ nói, Sở đại mỹ nữ, ngươi thế nhưng là một lòng hướng Phật, làm sao lục căn không tịnh đâu. Sở Hồng Lăng hé miệng cười một tiếng. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tư tưởng không muốn như thế cứng nhắc có được hay không, ta chỉ là cái Phật tu người chơi mà thôi, lại nói, hiện tại Phật gia cũng không có quy định không nhường ra người nhà rời xa Hồng Trần A, có thật nhiều trong chùa miếu người xuất gia đều là có gia thất, thậm chí thức ăn mặn không kỵ, thịt cá đều có thể ăn. Lâm Tể Trần trêu chọc nói, khó trách ngươi thầm mến Thánh Viễn đâu, nguyên lai đã sớm đánh tính toán thật hay a. Sở Hồng Lăng thánh khiết ngọc dung bay lên một vòng đỏ ửng, sẵn giọng, ngươi hết chuyện để nói, ta đã sớm đối Thánh Viễn không có cảm giác có được hay không. Lúc trước cũng chỉ là hiếu kỳ yêu đương là cảm giác gì mới có loại ý nghĩ này. Ngươi không có nói qua yêu đương. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Sở Hồng Lăng lườm hắn một cái, nói, không có yêu đương làm sao rồi. Ngươi đừng nghĩ dùng cái này chế giễu ta, lại nói ngươi cảm thấy ta một cái thích nghiên cứu Phật học thường xuyên hướng âm ni cô chạy nữ hài có cái nào nam sinh sẽ thích đâu. Cũng không biết a, ngươi cũng không phải mỗi ngày ở tại âm ni cô, lại nói ngươi là học sinh, luôn có đồng học cái gì thầm mến ngươi đi, trừ phi ngươi hiện thực dáng dấp rất khó coi. Ngươi mới khó coi đâu. Bản cô nương từ nhỏ đẹp đến tốt đẹp không tốt, lớn thẳng nam, thật sẽ không theo nữ sinh nói chuyện phím. Sở Hồng Lăng khí túc túc nói, Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, cũng không để ý, tiếp tục đi đường. Hai người tại Thập Vạn Đại Sơn đi đã hơn nửa ngày, bảy tòa hiểm ác dãy núi bọn hắn chỉ qua nửa tòa, khoảng cách trấn ma cổ động còn rất dài khoảng cách. Hai người liền tạm thời tìm cái nghỉ chân đỉnh núi nghỉ ngơi một lát. Còn chưa ngồi nóng đít, mặt đất khẽ chấn động, bên ngoài có tiếng đánh nhau từ đằng xa truyền đến. Thanh âm gì? Sở Hồng Lăng nghi hoặc. Lâm Tể Trần suy đoán nói, hẳn là có người chơi hoặc là NPC tại phụ cận lịch luyện đi. Sở Hồng Lăng gật gật đầu, liền tiếp theo nghỉ ngơi, Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đã sớm bị các người chơi biết rõ, rất nhiều cao cấp người chơi đều sẽ tới cái này cày quái làm nhiệm vụ. Ông ông. Nhưng mà lúc này, phía ngoài tiếng đánh nhau tựa hồ hấp dẫn động vật gì chú ý, một trận vù vù âm thanh từ Lâm Tể Trần cùng Sở Hồng Lăng sở đại đỉnh núi thổi qua. Lâm Tể Trần nghe thanh âm này, tựa hồ là ông loại yêu thú động tĩnh, hắn còn tưởng rằng là độc giác ông, lập tức ra ngoài nghỉ thuận tay giúp đại con ruồi lại thu chút tiểu đệ. Nhưng khi hắn nhìn thấy thổi qua đi đồ vật lúc, nét mặt của hắn mười phần kinh ngạc. Đây là Sĩ Nguyên Ma Phong. Cái gì là Sĩ Nguyên Ma Phong? Sở Hồng Lăng lúc này hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Tể Trần giải thích nói, Sĩ Nguyên Ma Phong là một loại sức chiến đấu cực mạnh bầy ông yêu thú, bọn chúng độc châm có được hỏa nguyên kịch độc, loại độc tố này cho dù là hóa thần cảnh địch nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc, liền xem như ngươi cái này máu dày phòng cao Phật tu đối mặt bọn này Sĩ Nguyên Ma Phong, nếu như không hoàn thủ, không cần nửa phút ngươi chuẩn chết. Lợi hại như vậy. Sở Hồng Lăng kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này nhỏ cổ Sĩ Nguyên Ma Phong, ánh mắt đầu tiên là tham lam. Lại có chút tiếc nuối lắc đầu. Sở Hồng Lăng thì tự hồ đoán được ý nghĩ của hắn, nói, ngươi muốn bắt bọn chúng làm sủng vật a? Ngươi thật đúng là thông minh, bất quá vô dụng, Sĩ Nguyên Ma Phong rất khó thuần hóa, cận kề cái chết cũng sẽ không khuất phục. Lâm Tể Trần tiếc nuối nói, nếu như có thể thu phục Sĩ Nguyên Ma Phong làm sủng vật, hắn lại có thể lắp một cường đại chiến lực. Đáng tiếc cái đồ chơi này rất khó khăn thuần phục, hy vọng bằng không. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không có quá để ý, bác hoang bên trong yêu thú còn nhiều, lại nói hắn hiện tại có lục ngô trứng, mập trắng cùng hùng dạng tử làm sủng vật đã đủ. Chỉ chờ hắn trong giới chỉ lục ngô trứng ấp, hắn liền có thể nhiều một con dị thú làm sủng vật, cho nên Sĩ Nguyên Ma Phong muốn hay không cũng không đáng kể. Bọn này Ma Phong tự như là bị bên kia tiếng đánh nhau hấp dẫn, người ở đó phải xui xẻo. Sở Hồng Lăng nói. Lâm Tể Trần cười cười nói, chỉ có thể nói đám người kia trúng số độc đắc, còn tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài vậy mà có thể đụng tới loại này yêu thú, hy vọng người ở đó thực lực đủ mạnh đi. Đi xem một chút a. Sở Hồng Lăng đột nhiên tới xem trò vui hứng thú. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, Sở đại mỹ nữ. Ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi là thật lục căn không tịnh, sớm một chút hoàn tục đổi chức nghiệp được rồi. Ngươi nằm mơ đi, Phật tu nhìn xem náo nhiệt đều không được a. Ngươi đây là kỳ thị, đi rồi đi rồi. Sở Hồng Lăng nói, một ngựa đi đầu đuổi theo đám kia ma phong mà đi. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải cũng đi theo, hắn cũng thật lâu chưa thấy qua sĩ nguyên ma phong, muốn kiến thức bọn này đỉnh tim ông loại yêu thú là như thế nào săn giết con mồi. Giờ phút này, mười mấy cái khác biệt nghề nghiệp người chơi, chính tụ tập tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Khoái hoạt nhàn nhã đối phó lên trước mặt một đầu nguyên anh cảnh lôi hổ bốt. Những này người chơi có nam có nữ, nhìn đều rất trẻ trung. Dẫn đầu đang chỉ huy chính là một tên nguyên anh cảnh kiếm tu, còn có chút tiểu soái, hắn lúc này chính nước miếng văng tung tóe chỉ huy mọi người tác chiến. Đều tập trung hỏa lực, ai nhà các ngươi làm sao đần như vậy a? Một đầu nguyên anh bốt còn muốn đánh lâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ nha, mang các ngươi cày quái thật là mệt mỏi. Trong đám người các người chơi đều có chút không có ý tứ, một người chơi nam cười mắng, Đường lão tam. Tiểu tử ngươi đừng giả bộ được hay không, giả bộ đợi chút nữa lui trò chơi tại phòng ngủ nhấn lấy ngươi mảnh mảnh đánh một trận. Kiếm tu người chơi nghe vậy đắc ý ông bên cạnh một vị pháp tu muội tử, nói, không có ý tứ. Hôm nay ta cũng sẽ không trở về phòng ngủ, ta hôm nay phải bồi nhà ta bảo bối xem phim dạo phố đi. Móa, hoa khôi lớp bị tiểu tử ngươi cho ngâm, thật không có thiên lý. Đúng đấy, tiểu tử này dựa vào trong trò chơi đột nhiên tăng mạnh kỹ thuật đem hoa khôi lớp này ra đi, quá không muốn mặt. Không có cách, ai bảo gia hỏa này nhận biết Lâm Đại Thần đâu, có thể được Lâm Đại Thần chỉ điểm cùng chiếu cố. Chúng ta liền không có như thế mệnh. Nghe nghị luận của mọi người, Đường Phi càng thêm đắc ý, hắn hiện tại thế nhưng là một kiếm tu cao chơi, thuộc tính cường hãn trang bị ưu lương, kỹ thuật cũng không tệ lắm, dựa vào cái này thân thực lực, Đường Phi hiện tại thế nhưng là nghệ thuật trong trường học mạnh nhất nam nhân. Không biết nhiều ít đồng học muốn cho hắn giúp làm nhiệm vụ soát bốt đâu, hôm nay Đường Phi không lay chuyển được, mang theo toàn bộ ban chơi bác hoang đồng học chạy tới Thập Vạn Đại Sơn soát vật liệu. Nghe mọi người các loại hâm mộ thanh âm, tiểu tử này mặt ngoài bình tĩnh. Kỳ thật trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Hồi trước bị cha hắn bắt đi bộ đội đau khổ một hai tháng, thật vất vả trở về, cũng không phải hảo hảo cài chén mà theo Đường Phi, cái này Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, mình hoàn toàn có thể đi ngang, mang mang đám thái điểu này đồng học, đơn giản không có áp lực chút nào. Ông đúng lúc này, một trận chói tai vù vù âm thanh đột nhiên từ Đường Phi sau lưng vang lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.